Đan Võ Thần Tôn, chương 1288, Thông Thiên Phong. Góc truyện audio.com, luyện đan đại đạo quả thật là vô cùng vô tận. Thanh đế trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, tại ngươi hôn mê mấy ngày nay, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Ta cùng vị này Vân Tiểu huynh đệ, đều sẽ cùng ngươi đi Thông Thiên Phong. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, khôi phục thực lực, ngày mai chúng ta liền lên đường đi Hàn Nguyệt Thành tìm kiếm băng tinh mã não. Sau đó, lại từ Hàn Nguyệt Thành lên đường, đi tới bốn đại hoàng triều biên giới Kính Thiên Thành, tham gia Thông Thiên Phong thí luyện. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, đi Thông Thiên Phong còn muốn thí luyện. Thành đế gật gật đầu, đáp, đó là chắc chắn, thiên phú không tốt, thực lực không đủ người, đều không thể tiến vào. Thông Thiên Phong thí luyện, mỗi 30 năm mới có thể mở ra một lần, này ngay tại sau một tháng. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới, bằng không, lại không có cơ hội lên núi. Tốt, ta rõ ràng. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề. Linh Khê, ngươi chờ ca. Ca nhất định sẽ đoạt lại hồn phách của ngươi, nhường ngươi khôi phục. Lúc này, thanh đế ba người dồn dập chắp tay bái biệt. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, nuốt vào một viên thuốc tĩnh tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm sáng tinh sương. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, đứng dậy hướng đi ngoài phòng. Là thời điểm lên đường. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Thanh Đế cùng Vân Thanh Hàn chạm mặt tới. Tinh Hà, chuẩn bị đi. Thanh Đế thuận tay ném đi, đem một kiện màu đen mũ trùm trường bào ném cho Diệp Tinh Hà. Hắn trầm giọng giải thích nói. Lần này, ta đám ba người đi tới Thông Thiên Phong, phải cẩn thận làm việc. Đan điền của ta hủy hết, chỉ có thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu, thực lực 10 không còn một. Vân Tiểu huynh đệ mặc dù là nửa bước thần hải cảnh, nhưng thân chúng kịch độc cũng không cách nào thi triển thực lực. Chỉ có ngươi, tuy là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu, có thể thực lực lại là ba người chúng ta bên trong tối cường, sau đó phải nhờ vào ngươi. Vân Thanh Hàn ho khan hai tiếng, chắp tay nói. Phiền toái Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà mặc áo bào đen, che đậy khuôn mặt cười nói. Chúng ta sinh tử chi giao, không cần nói cảm ơn. Khá lắm sinh tử chi giao. Thành đế cười ha ha. Nếu ta ba người như thế hữu duyên, không bằng kết làm bạn vong niên. Sau này, hai người các ngươi cũng đừng gọi ta Thanh Đế đại nhân, gọi ta một tiếng đại ca thuận tiện. Vân Thanh Hàn có chút xúc động, cười nói. Cảm ơn đại ca thưởng thức ta đây lớn tuổi chút, chính là nhị đệ. Hai vị huynh trưởng, Tinh Hà cũng nguyện ý, Diệp Tinh Hà vẻ mặt tươi cười, chắp tay đáp ứng. Huynh đệ ba người bèn nhìn nhau cười. Tốt, không còn sớm, mau sớm xuất phát. Thanh Đế phất tay, dẫn đầu hai người hướng ngoài hoàng cung đi đến. Sau nửa canh giờ, ba người tới phi thuyền bỏ neo chỗ tìm tới đi hướng Hàn Nguyệt Thành độ không phi thuyền. Ba người đi đến phi thuyền trước, đang muốn đi lên. Lúc này, một tên thân mang thanh sam tạp dịch khẽ nhíu mày, ngăn ở mấy người trước người. Dừng lại, xuyên thành bộ dáng này, lén lén lút lút chẳng lẽ là tới trộm đồ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Chúng ta là tới ngồi phi thuyền. Cái kia thanh sam tạp dịch lông mày nhíu lại trên dưới dò xét ba người, khinh thường nói. Đi thì sao, Hàn Nguyệt Thành, bằng các ngươi bộ dáng này, móc nổi 10 vạn linh thạch trung phẩm sao? Góc truyện audio.com, một đám dân đen, đừng ảnh hưởng chúng ta thương hội làm ăn, cút nhanh lên xuống. Cẩu vật, ngươi nói cái gì? Vân Thanh Hàn sắc mặt chợt nộ, muốn động thủ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đưa tay giữ chặt hắn, thản nhiên nói. Nhị ca, không quan trọng giếng con ếch, không cần cùng hắn so đo. Ngay sau đó, ánh mắt hắn híp lại, quay đầu nhìn về phía cái kia thanh sam tạp dịch, âm thanh lạnh lùng nói. Ta như lấy ra được đến, ngươi làm như thế nào? Cái kia thanh sam tạp dịch khinh thường cười một tiếng, ngươi thật cầm ra được, lão tử phiến chính mình 10 bàn tay. Có thể ngươi như không bỏ ra nổi đến, liền muốn quỳ xuống, gọi ta 10 tiếng ra ra. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, lật bàn tay một cái, lấy ra một mai không gian giới chỉ, ném cho cái kia tạp dịch. Còn muốn trang rộng rãi, các ngươi. Cái kia thanh sam tạp dịch nhìn qua không gian giới chỉ về sau, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Ngươi thật có 10 vạn linh thạch trung phẩm, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không quan trọng 10 vạn thôi, vì sao không có? Cái kia thanh sam tạp dịch gật gật đầu, nói ra. Có linh thạch liền tốt, ta cái này mang các ngươi đi lên. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ngươi một câu, liền muốn tính toán. 10 cái bàn tay, một cái không thể thiếu. Cái kia thanh sam tạp dịch sắc mặt hết sức khó coi, cau mày nói. Ta mới vừa chỉ nói là cười, ngươi còn cho là thật. Chúng ta thiên vận thương hội có thể là đế đô lớn nhất thương hội, luôn luôn không ai dám trêu chọc. Ngươi nếu muốn ngồi thì ngồi, không ngồi liền lăn. Bất quá, linh thạch này, có thể khái không trả lại. Thiên vận thương hội, khẩu khí thật lớn. Diệp Tinh Hà lạnh một tiếng, lập tức thôi động khí thế. Ngưng thế là thật, khí thế mạnh mẽ, ầm ầm ép hạ. Cái kia thanh sam tạp dịch như dựa núi ngọn núi. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng dùng sức phiến gương mặt của mình. Trong lúc nhất thời, ba ba, tiếng bên tai không dứt. Công tử, mới vừa là tiểu nhân có mắt như mù, va chạm. Van cầu công tử tha ta một cái mạng chó. 10 bàn tay qua đi, hắn lại sợ xanh mặt lại. Thùng thùng, dập đầu không thôi, Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, lăn dâng lên dẫn đường. Vâng vâng vâng, công tử ngài mời, tạp dịch vội vàng đứng lên, tất cung tất kính dẫn đầu ba người đạp vào phi thuyền. Ba người riêng phần mình tiến vào tầng cao nhất xương phòng, chậm đợi phi thuyền hạ xuống. Sau ba ngày, phi thuyền run nhẹ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt. Sau đó, liền nghe tiếng đập cửa vang lên, truyền đến tạp dịch thanh âm. Công tử, Hàn Nguyệt Thành đến. Diệp Tinh Hà đứng dậy, đẩy cửa đi ra xương phòng. Chỉ thấy phi thuyền bên ngoài cái kia mảnh quảng trường, hơi lộ ra nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể dừng lại chiếc này phi thuyền. Nơi xa, là một tòa đen như mực cỡ nhỏ thành trì, lộ ra từng tia khí tức nghiêm nghị. Ba người tụ hợp về sau, đi xuống phi thuyền. Thành đế cao mày, hạ giọng nói. Diệp Tinh Hà, nơi này sát khí rất nặng. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra. Ta cũng đã nhận ra. Nơi này là Đại Viêm Hoàng triều biên giới, không ít kẻ liều mạng đều tránh giấu ở chỗ này, chúng ta cũng muốn cẩn thận mới là. Hai người nghe vậy cùng nhau gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà hướng thành bên trong đi đến. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu xa xa nhìn lại thấy cái kia cửa thành bất quá cao 50 mét chính là Hắc Nham tạo thành. Góc truyện audio.com, làm ba người tới chỗ cửa thành, hai tên hắc giáp thị vệ bỗng nhiên vung đao ngăn cản, thấp giọng quát nói. Dừng lại, muốn vào Hàn Nguyệt Thành, một người giao 5 vạn linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà lườm hai người liếc mắt, khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa nhiều lời. Sau đó, hắn lấy ra một mai không gian giới chỉ, ném cho trong đó một tên hắc giáp thị vệ. Hắc giáp thị vệ tiếp được không gian giới chỉ, nhìn kỹ. Trong giới chỉ, 15 vạn linh thạch trung phẩm, hào quang mờ mịt, đúng là một viên không thiếu. Trong lòng của hắn tham niệm mọc lan tràn, thầm nghĩ. Ba tên này thần thần bí bí, xem ra cũng là kẻ liều mạng. Ta sao không thừa cơ thật tốt gõ lừa bọn họ một bút. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.